Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, Ngôi Sao Hỏa Diễm, Cân Vớt Bai Liêu, đối mặt Đinh Ninh cầu xin, Sở Hành Vân há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, Đinh Ninh xác thực không thích hợp về nhà. Không phải vậy, ai biết cha mẹ nàng, có thể hay không lần thứ hai bởi vì tiền. Mà đem nàng một nửa bán một nửa gả đưa đi. Thế nhưng, mặc dù biết rõ như vậy, có thể nàng một cái hoa cúc khuê nữ, theo hắn một đại nam nhân toán chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Sở Hành Vân tự hỏi trong lòng không quỷ, nhưng là nhưng khó nén ung dung trúng miệng à. Nhìn thấy Sở Hành Vân một mặt do dự, Đinh Ninh cầu xin nói, van cầu ngươi, không nên đuổi ta đi, bất kể là làm nô tí. Ta đều cam tâm tình nguyện. Đúng đấy, đúng đấy. Một phát bắt được Sở Hành Vân ống tay áo. Đinh Hương cũng cầu xin nói. Ta liền này một cái tỉ tỉ. Nàng là phía trên thế giới này. Đối với ta người tốt nhất. Người không thể không bất kể nàng. Xoa xoa cái trán. Sở Hành Vân nhìn về phía Đinh Ninh nói. Không phải ta mặc kệ ngươi. Mà là chúng ta cô nam quả nữ. Không tiện lắm. Ta không muốn phá hủy ngươi danh tiết. Âm U lắc lắc đầu. Đinh Ninh nói. Ta là một cái kết quá hôn nữ nhân. Cái nào còn có cái gì danh tiết có thể nói. Chỉ cần ngươi không chê ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Thống khổ gãi đầu một cái. Sở Hành Vân nói. Đúng rồi. Ngươi là cái gì thuộc tính. Cấp bậc làm sao. Ngoặc kép. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Đinh Ninh mờ mịt lắc đầu nói. Cái này, ta cũng không biết, không biết, đối mặt Đinh Ninh trả lời, Sở Hành Vân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đinh Ninh không phải là ba lạng tuổi đứa nhỏ, làm sao liền mình rốt cuộc là cái gì thuộc tính cấp bậc cũng không biết. Nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt ngạc nhiên, Đinh Hương giải thích, tỷ tỷ vừa mới thành niên, liền bị gả đi đi tới, cha không nghĩ ra tiền cho nàng kiểm tra thuộc tính. Hiểu rõ gật gật đầu. Thông thường mà nói, cha mẹ thiên phú càng tốt, hài tử thiên phú liền càng mạnh. Nếu như cha mẹ đều chỉ là người bình thường, bọn họ hài tử cũng cơ bản không thể ưu tú đi nơi nào. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương nói, ngươi là muốn cho tỷ tỷ cũng tiến vào Nam Minh Hạ Viện sao? Nhưng là năm nay chiêu sinh đã kết thúc, tối thiểu phải đợi một năm, mới có thể... Chấm ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, có vào hay không Nam Minh Hạ Viện không đáng kể. Then chốt là, nếu như không tu luyện, tuổi thọ ngắn ngủi không nói. Then chốt là rất khó ủng có thân phận và địa vị. Rất khó chân thực hiện lý tưởng của chính mình cùng hoài bão. Ngươi là nói, ngươi muốn cung ta vào học phủ. Nghe Sở Hành Vân, Đinh Ninh chỉ cảm thấy trái tim nhảy nhanh chóng. Đinh Ninh một đời mơ ước lớn nhất, chính là trở thành một tu sĩ. Như trong tiểu thuyết viết như vậy, phi thiên độn địa, trong nháy mắt, trời long đất lở, bài sơn đảo hải. Nhưng là Đinh Ninh cũng biết, sinh đăng bình thường nhân ra, lại thân là thân con gái. Nàng là không có cơ hội tiến vào học phủ. Đối mặt Đinh Ninh hỏi dò, Sở Hành Vân nói, kỳ thực, cũng không cần ta cung à. Người muội muội hiện tại nhưng là tiểu phú bà. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Ninh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Đinh Hương nhìn sang. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ ra, làm sao mấy ngày không gặp, Đinh Hương liền thành tiểu phú bà. Đối mặt tỷ tỷ hỏi dò ánh mắt, Đinh Hương nói, đừng nghe hắn nói lung tung. Số tiền này đều là của hắn, ta chỉ là thế hắn bảo quản mà thôi. Nghe được muội muội, Đinh Ninh nhất thời hiểu rõ, cảm kích nhìn Sở Hành Vân một chút, rất hiển nhiên, ở Đinh Ninh nghĩ đến, hắn đây là săn sóc, không muốn để cho nàng gánh vác tâm lý gánh nặng. Chỉ có điều, hắn vẫn là quá khinh thường nàng. Nàng Đinh Ninh tuyệt không là vong ân phụ nghĩa người. Sở Hành Vân đưa nàng từ nước sôi lửa bỏng bên trong cứu ra giờ. Nàng liền ghi nợ hắn thiên lớn ân huệ. Nàng tự mình biết chuyện của chính mình. Nếu không là Sở Hành Vân, nàng thật sự không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Cuộc sống như thế, nàng đúng là sống không bằng chết. Nếu đều thiếu nợ rơi xuống lớn như vậy ân đức, nàng cũng không để ý nhiều hơn nữa nợ hắn một ít. Nhiều nhất, nàng dùng một đời đi trả. Trong lúc suy tư, Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hành Vân nói. Ta nghĩ vào học phủ, chỉ có điều, ta xưa nay không khảo nghiệm qua thiên phú của chính mình. Nếu như có thể, chấm ngoặc kép, tuy rằng Đinh Ninh cũng không có nói hết lời, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là rõ ràng ý nghĩ của nàng. Một đường chạy về Nam Minh trung tâm thành, Sở Hành Vân trực tiếp mang theo Đinh Ninh cùng Đinh Hương chuyện này đối với tiểu thư em gái. Hướng Nam Minh học phủ đông ngoài cửa lớn, chuyên môn phụ trách đo lường thuộc tính cùng cấp bậc linh quán đuổi tới. Cùng Nam Minh học phủ hạ viện không giống, linh quán có thể kiểm tra hết thảy thiên phú, không chỉ hạn chế với hỏa hệ thiên phú. Chỉ có điều, Nam Minh hạ viện hàng năm chiêu sinh giờ đo lường là miễn phí, mà linh quán nhưng là lợi nhuận tính chất cửa điếm, làm tối quyền uy đo lường bộ ngành. Linh quán chuyên nghiệp làm thuộc tính cùng cấp bậc đo lường. Đương nhiên, giá cả cũng là phi thường đắt giá. Tiến vào linh quán sau, Sở Hành Vân giao nộp 2 triệu linh thạch. Sau đó dặn dò Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội tiến hành cặn kẽ nhất kiểm tra. Để xác định các nàng con đường sau đó. Đầu tiên kiểm tra chính là Đinh Hương. Trải qua tường tận nhất, tối toàn diện đo lường. Đinh Hương nắm giữ chính là lục phẩm tinh thần tử diễm. Đinh Ninh nắm giữ chính là lục phẩm tinh thần thanh diễm. Nhìn chuyện này đối với tiểu thư em gái, Sở Hành Vân cảm thấy có chút buồn bực. Theo đạo lý tới nói, không nên như vậy à. Tuy rằng lục phẩm hỏa hệ thiên phú cũng không cao lắm, nhưng là, vậy cũng không phải bình dân con cháu có thể dễ dàng nắm giữ. Cùng thâm uyên ma trùng như thế, kỳ thực loài người cũng là vẫn ở tiến hóa. Cha mẹ càng mạnh, bọn họ sinh đời sau thiên phú liền càng cao, tiềm lực liền càng cao. Chính là trăm nghìn đại tổ tiên không ngừng nỗ lực, gia tộc huyết thống không ngừng tiến hóa dưới. Đời sau mới sẽ càng ngày càng ưu tú, nắm giữ càng ngày càng cao tiềm lực cùng thiên phú. Nếu là mỗi một đời người đều hết ăn lại nằm, như vậy muốn không được bao nhiêu đại. Này một nhánh huyết thống liền sa sút, trừ phi xuất hiện hiếm thấy phản lại tổ hiện tượng, bằng không, rất khó ra cao tiềm lực, cao thiên phú thiên tài. Trên thực tế, có tư cách tiến vào Nam Minh Hạ viện học viên, tuyệt đại đa số, đều là nắm giữ phản tổ huyết thống bình dân con cháu. Nếu là chỉ có Đinh Hương huyết thống phản tổ, vậy còn tốt giải thích, nhưng là Đinh Ninh huyết mạch dĩ nhiên cũng phản tổ. Này liền thật sự có điểm quá trùng hợp. Càng trùng hợp chính là Đinh Hương cùng Thủy Lưu Hương dĩ nhiên như sinh đôi. Đinh Ninh tuy rằng cùng Thủy Thiên Nguyệt cũng không quá giống, nhưng này cũng là bởi vì Đinh Ninh dinh dưỡng không đầy đủ, không sánh được Thủy Thiên Nguyệt đẫy đà no đủ. Chính như này béo ụt ịt trưởng quỹ nói, Đinh Ninh một khi dinh dưỡng đuổi tới, thân thể đẫy đà lên, còn thật không biết có thể mỹ thành dạng gì. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, phía trên thế giới này trùng hợp sự tình nhiều hơn nhiều. Đâu có thể nào mỗi một chuyện đều biết rõ. Nghĩ rõ ràng, ngôi sao lửa chia làm hai loại. Một loại vì là dương hỏa, một loại vì là âm hỏa. Đinh Hương tinh thần tử diễm, chính là tinh thần dương lửa. Đinh Ninh tinh thần thanh diễm, chính là ngôi sao âm hỏa. Cùng tuyệt đại đa số hỏa diễm không giống, ngôi sao lửa là lãnh diễm, bản thân là không có nhiệt độ, mặc dù dùng tay đi mò cũng sẽ không bị tổn thương. Này hai loại hỏa diễm tuy rằng không có nhiệt độ, nhưng ai như cho rằng kỳ uy lực kém, vậy thì 10 phần sai. Tinh thần tử diễm thiêu đốt tinh thần lực, tinh thần thanh diễm thiêu đốt linh hồn lực, hai người lẫn nhau chồng chất dưới, càng là uy lực tăng gấp bội. Nhìn chuyện này đối với xinh đẹp chị em gái, Sở Hành Vân không tự chủ được nhớ tới Thủy Lưu Hương, nhớ tới nàng hai đại thân tín Đinh Đinh Đương Đương. Cái gọi là Đinh Đinh Đương Đương chính là Tiền Đinh Đinh cùng với Tiền Đương Đương, là một đôi sinh đôi tiểu thư em gái. Chuyện này đối với tiểu thư em gái tuy rằng cũng không phải hỏa thuộc tính, Thế nhưng các nàng phân biệt am hiểu câu hồn cùng đoạt phách, chính là phân biệt đối với tinh thần lực, cùng với linh hồn lực phát động công kích khống chế hệ năng lực. Hết chương.